Kiếm nghịch thương khung, chương 1347, tân sinh, 1, gocchuyenaudio.com, mọi người đều thành vương đi, ngày sau, còn có thể thành hoàng, thành đế, ta hy vọng thực lực của kiếm tông càng ngày càng cường đại. Ngày sau có thể tại cả kiếm giới, đều chiếm được chỗ đứng chân. Chỉ có kiếm tông đủ cường đại, ta hành tẩu kiếm giới, mới không cần lo lắng. Huyền Thiên nói, nghe Long Tử Nghiên nói, thần tử Cơ Vô Dạ đã từng muốn tiêu diệt kiếm tông, trong lòng Huyền Thiên liền có ý niệm lớn đem cả kiếm tông bồi dưỡng. Kiếm tông là nhà của hắn, chỉ có nhà mình thực lực cường đại, hắn hành tẩu ở bên ngoài, mới sẽ không cần lo lắng gia viên bị diệt. Tất cả mọi người đều là tu vi bán bộ vương giả, nhận được cực phẩm thành vương đan, sau đó đều cảm tạ, liền đem nó nuốt vào. Trên bầu trời vang lên từng trận tiếng sấm sét, thành vương là đột phá thọ nguyên. Tất cả mọi người sẽ kinh lịch thiên kiếp, kiếp số bắt đầu, có người sau khi dùng cực phẩm thành vương đan, tu vi như nước chảy thành sông liền đột phá tới vương giả chi cảnh. Chỉ cần không phải ngũ hành khuyết thiếu, đều có thể đủ đúc ra cửu phẩm linh khu. Cửu phẩm linh khu, vừa thành vương giả, liền nắm giữ chiến lực cường đại không gì sánh được. Lôi kiếp buông xuống, Huyền Hùng, Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt, La Khiếu Dã, Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh toàn bộ đều ra khỏi phòng, nhắm tới bốn phương tám hướng bay đi, đều tự độ kiếp. Huyền Thiên ôm lấy Tiểu Huyền Đình cùng với Long Tử Nghiên cũng đi tới, chỉ thấy trong bầu trời, dòng xoáy lôi đình nối tiếp nhau từng cái một. Bởi vì đúc cửu phẩm linh khu, vừa thành vương giả liền nắm giữ năng lực vượt cấp khiêu chiến, mọi người thành vương, lôi kiếp đều không đơn giản. Rất nhanh, bốn phương tám hướng liền đều có vạn tầng lôi đình đánh xuống, thành vương kiếp đã bắt đầu. Tất cả mọi người đúc thành cửu phẩm linh khu, thành vương kiếp có mạnh mẽ đi nữa, đều không làm gì được bọn họ, lôi kiếp tuy rằng thế tới rào rạt. Thế nhưng, đối với mọi người cũng tạo thành uy hiếp không lớn. Lôi kiếp cường đại, hấp dẫn mỗi một người của kiếm tông, không qua quá lâu, biểu đệ Hoàng Thạch và ba vị cựu cữu cũng đều từ hoàng gia xa xôi tới rồi, cùng với Huyền Thiên gặp lại. Huyền Thiên phát cho bốn người mỗi người một viên cực phẩm thành vương đan, để cho bọn họ đúc cửu phẩm linh khu thành vương. Bán bộ vương giả của kiếm tông, toàn bộ đến lĩnh thành vương đan. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động trăm dặm, võ giả kiếm tông đều nghe được. Rất nhanh, mấy người kim liệt trác bất quần, đạt được bán bộ vương giả toàn bộ đều tới rồi. Huyền Thiên cho bọn hắn từng người một viên cực phẩm thành vương đan, có thể đúc ra thất phẩm, bát phẩm linh khu, chỉ cần thiên địa cho phép, ngày sau tất có thể thành hoàng. Không qua quá lâu, thành vương kiếp lục tục đình chỉ, mọi người đều thành vương, kiếm tông vương giả thoáng cái tăng lên số lượng thật nhiều. Từ sau khi Huyền Thiên rời khỏi, Long Tử Nghiên đi vào Thiên Châu, kiếm tông vương giả liền chỉ còn lại có một mình Mạc Thiên Cơ. Mà lúc này, mấy vị bán bộ vương giả Huyền Hùng, Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt, La Khiếu Dã đều đã thành vương, số lượng kiếm tông vương giả đã gần đạt 20 vị. Đồng thời, đại bộ phận đều là cửu phẩm linh khu vương giả, chỉ cần không bị thiên địa áp chế, dưới tình huống bình thường, ngày sau đều có thể đột phá tới kiếm đế, có thể sống nghìn năm. Thọ mệnh nghìn năm, đây đã là gocchuyenaudio.com, cực hạn của phàm giới. Đối với kiếm tông, đối với thân hữu, Huyền Thiên đã đưa cho bọn họ điều kiện tốt nhất, cơ hội đẹp nhất, thế nhưng, ngày sau có thể thành đế hay không, vẫn là phải dựa vào nỗ lực của chính bản thân họ. Có cơ hội tốt, không chăm chỉ, không tu luyện, vậy cũng không có khả năng thành đế, thậm chí, lười biếng đến trình độ nhất định, ngay cả thành hoàng cũng đều khó khăn. Cửu phẩm linh khu chỉ là có cơ hội trùng kích cảnh giới càng cao hơn mà thôi. Chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực lại thêm một chút cơ duyên, ngũ phẩm, lục phẩm linh khu cũng vẫn có thể thành hoàng. Đạo lý tương tự, thất phẩm, bát phẩm linh khu cũng có thể thành đế, đương nhiên là cần cơ duyên, so với thành hoàng càng lớn hơn nữa. Thiên ca, huynh sau này cần phải suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút, tìm kiếm cơ duyên của chính mình. Hiện tại bọn họ đều là cửu phẩm linh khu, so với huynh còn con hơn một phẩm thứ. Long Tử Nghiên đứng ở bên cạnh Huyền Thiên, nói. Huyền Thiên nhàn nhạt cười cười, nói. Bát phẩm linh khu, vị tất không thể thành đế, chỉ cần ta nỗ lực thành đế sẽ có hy vọng. Then chốt là, thành thần phải có cửu phẩm linh khu, bát phẩm linh khu vô luận có nỗ lực chăm chỉ như thế nào, đều không thể thành thần, ta muốn tìm kiếm đồ vật như vậy, nó có thể giúp ta đem linh khu đề thăng tới cửu phẩm, nắm giữ tư cách thành thần. Vật gì vậy? Long Tử Nghiên hỏi, Mộc Chi Thánh Đỉnh, Huyền Thiên nói, cùng Hỗn Độn Thánh Đỉnh đều là cấp bậc bảo vật, loại đỉnh như vậy tổng cộng có 9 cái. Mỗi một cái đều đoạt lấy thiên địa chi tạo hóa, đại biểu cho đại khí vận, thu được bất luận một cái thánh đỉnh nào, chỉ cần là cửu phẩm linh khu thì đều rất có hy vọng thành thần. Huyền Thiên khôi phục ký ức đối với chuyện trước đây, dần dần đều nhớ lại. Nhưng ký ức tại ma giới, Trung Châu, còn có một chút không rõ. Khả năng cần thêm một chút thời gian để chỉnh lý nhớ lại. Người thường không có khả năng nhớ được từng chút chuyện một trong quá khứ. Thế nhưng, Huyền Thiên không phải người thường, hắn đối với ký ức tại ma giới Trung Châu so với những chuyện trong ký ức của người bình thường còn muốn tường tận hơn. Nhưng điều này chưa đủ, ký ức của hắn phải làm đến từng điểm một đều không bỏ sót. Kiếm Tông Vương giả xuất hiện lớp lớp, Cử Tông chúc mừng, tin tức truyền ra, Thần Châu đại địa võ giả đều bị khiếp sợ. Bất quá, để cho võ giả tại Thần Châu đại địa khiếp sợ, không phải Kiếm Tông đột nhiên có thật nhiều bán bộ vương giả thành vương, mà là Huyền Thiên thất tung hơn 2 năm, đã trở lại Thần Châu. Huyền Thiên trong quá khứ cũng đã từng tạo nên phong vũ vô biên tại Thần Châu đại địa, hiện tại vừa trở lại, liền khiến cho mọi người chấn động. Thần Châu võ giả tuyệt đại đa số đều muốn coi chấn động giống như thần để quỳ bái. Kiếm Tông ở trong tiệc chúc mừng, rất nhanh liền trôi qua vài ngày. Mạc Thiên Cơ ở chỗ của Huyền Thiên lấy được 2 viên cực phẩm vương linh đan, Huyền Thiên lại đưa tiếp cho Hướng Thiên Tiếu, La Ngọc Y đang còn tại Đông Phương Hải vực thanh tẩy ma tộc. Ngoại trừ Mạc Thiên Cơ, còn có không ít vương giả đều rời khỏi Kiếm Tông, du lịch Thần Châu, hưởng thụ một chút năng lực thuấn di của vương giả trong một ngày đi ngang qua Thần Châu đến tận hải ngoại, muốn đem ma tộc tiềm phục lại triệt để thanh trừ một lần. Huyền Thiên cùng người nhà đoàn tụ 7 ngày. Sau 7 ngày, Huyền Thiên mang theo Long Tử Nghiên, Ngạo. Cốc truyện audio.com, Huyền Huyền, Nguyệt Hạm Tích, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh 5 nữ nhân này đi tới địa chỉ cũ của Bắc Thần Các. Huyền Thiên tuy rằng khôi phục ký ức thế nhưng còn không có đạt được trình độ từng chút chuyện nhỏ đều không quên, do đó quyết định hành tàu Thần Châu đại địa đi tới những địa phương trong quá khứ đã từng đến. Cách chương.